Bá Vương, chương 110, 110 tính năng cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Vũ Hạo một mình tiêu diệt hơn 10 cường giả kim đan tới từ đại gia tộc như ở Dương gia trực tiếp bị đè ép xuống là một cự đầu ở tinh cầu Việt, còn coi như này quả thực không khó để đè ép dư luận. Nhưng việc này cũng đủ để trở thành một làn sóng tin tức chấn động ở trong nội bộ Dương gia. Một vô danh tiểu tốt có thể một mình diệt toàn bộ 10 người có tu vi hơn hẳn hắn. Đây là tin tức chấn động cỡ nào cơ chứ, tuy nhiên mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc sửng sốt một hồi. Bởi vì đâu ai thèm đi so đo với một người đã chết cơ chứ. Tại một trang viên đơn sơ nhưng không kém phần hoa mỹ. Trong một căn phòng nhỏ, tiếng khóc thút thít từ nữ tử vang vọng khắp gian phòng. Xung quanh đồ đạc đều lung tung lên, hiển nhiên vừa có dấu vết của việc đập phá. Lúc này Linh Vân đang nằm gục trên giường, tay ôm một chiếc gối thút thít khóc. Tiểu Hạo, hu hu, sao chàng lại bỏ thiếp lại một mình như vậy cơ chứ? Hu hu, từng dòng ký ức từ khi hai người mới gặp nhau như một thước phim quay chậm trong đầu nàng. Cảnh tượng Vũ Hạo chắn trước nàng đối đầu với một đám người Hứa gia, rồi đến khi ở trong sơn động lần đầu hai người ân ái. Vẻ mặt Vũ Hạo hớn hở khi khoe nàng Bá Vương điện cùng nhau đợi chờ Tôn Bảo ra đời. Tất thảy đều giống như một đoạn phim lãng mạn nhưng ngắn ngủi. Mãi cho tới khi lúc nhớ lại khi nàng chuẩn bị rời khỏi Hạ Du, Vũ Hạo mới đưa cho nàng một chiếc nhẫn chữ vật vô cùng tinh xảo cùng lời nhắn nhủ. Khi nào nàng trở về thì hãy mở nó ra. Lúc này nàng mới thực sự nhớ ra, bởi vì khi về gia tộc nàng có rất nhiều việc quấn thân. Hơn hết nàng còn phải bàn giao lại bảo dương cất chứa môn công pháp bí ẩn kia cho phụ thân nàng. Cho nên quả thực nhất thời nàng chưa kịp nhớ đến cái nhẫn kia của Vũ Hạo đem tặng. Mặc dù nội tâm nàng rất buồn nhưng chiếc nhẫn kia dù sao cũng là kỳ vật do Vũ Hạo tặng. Nàng thực sự rất muốn kiểm tra xem bên trong cậu cất chứa những thứ gì. Trong nội tâm nàng thực sự nghĩ rằng Vũ Hạo thực sự đã chết. Bởi vì có tới những ba cường giả luyện hư dùng thần thức kiểm tra không hề phát hiện dấu hiệu của sự sống. Thì thực sự ngọn nến hy vọng kia của nàng đã dập tắt từ lâu. Bàn tay chợt động từ trong chiếc nhẫn tinh xảo kia lóe lên, xuất hiện trước mặt nàng gồm ba kiện đồ vật. Đó là một thanh kiếm, một cuốn công pháp và một chiếc vòng cổ. Cầm chiếc vòng cổ trên tay, nước mắt nàng lại lăn dài, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới hai món đồ kia. Mặc cho chúng đều là những vật phẩm làm người ta đỏ mắt. Thiếp còn chưa kịp đeo lên chiếc vòng cổ chàng tặng cho thiếp mà. Nói đến đây cổ họng nàng như nghẹn lại, hai dòng nước mắt lanh lanh như pha lê chảy dài trên gò má. Bỗng nhiên chiếc vòng bất chợt sáng lên một tia sáng le lói, tuy có chút mơ hồ như quả thực có một thứ gì đó ẩn chứa bên trong. Đây, đây, đây là, hai mắt nàng vốn ảm đạm nay bất chợt sáng bừng lên. Vũ Hạo chàng ấy còn sống, tâm tình vốn rơi ở vực thẳm của nàng ban nãy quả thực nàng đã sơ suất không có kịp để ý kỹ những chi tiết nhỏ nhặt này. Giống như Mỹ Huyền, chiếc vòng cổ này của Linh Vân cũng được Vũ Hạo để lại một đạo ấn ký ở bên trên. Bên trong cái ấn ký này có một sự liên kết mật thiết với linh hồn người sử dụng. Mà đạo ấn ký này vẫn còn phát sáng, điều này chứng tỏ chủ nhân của đạo ấn ký này vẫn còn tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt nàng lại rơi xuống, nhưng lần này không phải giọt nước mắt của đau khổ mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Thật là quá tốt rồi, mặc kệ lý do vì sao mà trong tình cảnh đó Vũ Hạo có thể sống sót hay là cậu có thể trốn thoát khỏi thần thức tỏa ra từ cường giả luyện hư. Lúc này Linh Vân quả thực là chẳng thèm bận tâm, chỉ cần Vũ Hạo còn sống. Thì bất kể là những tiểu tiết nhỏ nhặt gì nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Hạ Du, vụ việc thiên tài, thần tượng giới trẻ ở Hạ Du là Vũ Hạo đã chết cũng được giấu kỹ, trở thành thông tin tuyệt mật. Đây không phải là chủ ý của cao tầng các đại tông môn ở Hạ Du mà là do Dương gia đã hạ lệnh. Chỉ cần đám người này hé mở một lời thì kết quả diệt tông hay diệt tộc chỉ là một cái ý niệm. Đám người này cũng đều là lão già sống lâu thành tinh cho nên chẳng có dại gì mà tự tìm đường chết cả. Nhưng bất quá tin tức này chẳng hiểu vì sao lại lọt vào tai Mỹ Huyền. Khác với Linh Vân vốn là sau khi nghe được tin đó thì nàng quả thực giống như là sét đánh ngang tai. Nhưng cảm giác được ở trong chiếc vòng cổ trên người nàng đang đeo vẫn còn ấm. Sau khi kiểm tra vẫn còn phát hiện đạo ấn ký kia vẫn còn sáng. Cho nên nàng biết Vũ Hạo vẫn còn sống, tuy nhiên ngoài mặt nàng vẫn làm bộ buồn bã. Chẳng biết lý do là vì sao nhưng nàng nghĩ đây hẳn là việc mình nên làm nhất lúc này. Quay lại thời điểm ngay khi Vũ Hạo sử dụng vô địch phù. Một màn kim quang nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân Vũ Hạo cùng Tôn Bảo lại vào bên trong. Toàn thân Vũ Hạo đau nhức do ảnh hưởng bởi lực ép từ vùng xoáy này, nhưng nhờ có lớp kim quang do vô địch phù bảo vệ khiến toàn thân nhất thời trở nên thư thái. Nhưng do có lẽ vì đã cạn kiệt sức lực mà giờ đây Vũ Hạo cùng Tôn Bảo đã lâm vào trong trạng thái ngủ say, mặc cho vòng xoáy không gian này cuốn đi, phó thác lại cho số mệnh. Vô địch phù thời gian sử dụng chỉ vỏn vẹn trong vòng một canh giờ, ngay khi thời gian một canh giờ sắp trôi qua. Phía xa xa lấp lánh ra một mảng sáng, vùng ánh sáng này như có một thế lực vô hình nào đó nhanh chóng cuốn lấy Vũ Hạo nhanh chóng hướng về phía vùng ánh sáng le lói kia. Toàn thân tê dại, toàn bộ phần đầu cùng mắt của Vũ Hạo trở nên đau nhức. Đây là cảm giác đầu tiên khi mà Vũ Hạo từ trong mơ hồ tỉnh lại. Xung quanh là một mảnh tối mờ mịt, giơ năm ngón tay trước mặt cũng không thể thấy rõ bằng mắt thường. Chẳng lẽ ta lại được chuyển sinh sao? Vũ Hạo trong lòng mờ mịt nghi hoặc nói. Không đúng, sinh mệnh mộc vẫn còn, Thôn Thiên Quyết vẫn đang liên tục hoạt động. Mình vẫn còn sống, sau khi mơ hồ một lúc Vũ Hạo mới bắt đầu định thần lại kiểm tra tổng thể xung quanh cơ thể. Tôn Bảo vẫn thở đều đều ở trong vòng tay của cậu, do tiếp xúc với Vũ Hạo nên sinh mệnh mộc cũng chữa trị cho Tôn Bảo phần nào, cho nên con hàng này chỉ tạm thời ngủ say mà thôi. À, Vũ Hạo vốn muốn đứng dậy để cử động nhưng bất quá lúc này toàn thân cậu như nặng tựa ngàn cân vậy. Không thể nào nhúc nhích được. Hết cách rồi, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có dấu hiệu tồn tại nơi đây ngoại trừ cậu và Tôn Bảo, điều này khiến cho trong lòng nhất thời an tĩnh hơn nhiều. Sinh mệnh mộc được Vũ Hạo huy động tới cực hạn, bởi linh khí trong nơi tối tăm này quá thấp cho nên Thôn Thiên Quyết cũng không thể nào phát huy quá nhiều tác dụng. Đằng nào cũng nằm liệt một chỗ, chi bằng nhân lúc này cảm ngộ luôn hai môn công pháp kia. Vũ Hạo trầm ngâm suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thần biến cùng Thôn Thiên Quyết tầng thứ 3 đều là hai vật phẩm hệ thống tặng ngay khi cậu tiêu diệt hoàn toàn đội hình từ Dương gia. Hỏa thần biến cùng Thôn Thiên Quyết không cần nói cũng biết đây hoàn toàn là thứ đồ nghịch thiên cho nên Vũ Hạo cũng chẳng cần hỏi hệ thống quá nhiều về công dụng của nó. Lập tức cảm ngộ hỏa thần biến cùng Thôn Thiên Quyết, Vũ Hạo nằm một chỗ không nhanh không chậm nói. Đinh, lập tức tiến vào quá trình cảm ngộ, tiêu hao 250.000 điểm tích lũy, âm thanh máy móc của hệ thống nhanh chóng vang lên. Quá trình cảm ngộ tiến hành đếm ngược, không biết qua bao lâu, bên trong cơ thể Vũ Hạo bắt đầu xảy ra biến hóa. Một mảnh đan hải rộng với vô cùng đang có dấu hiệu cô đặc lại. Xung quanh đan hải ầm ầm gợi sóng, những giọt nước bên trong đan hải đang điên cuồng ngưng tụ. Linh khí được áp xúc tới mức tận cùng bắt đầu hình thành một viên kim đan màu vàng rực rỡ. Cuối cùng cũng tiến tới một bước này, thời gian tấn thăng của Vũ Hạo quá nhanh nhưng điều này lại là mong ước hiện tại của cậu. Qua sự việc lần này Vũ Hạo thực sự mong muốn cùng khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết. Không chỉ mục đích thống nhất toàn bộ Hạ Du mà còn có thể tự lo được cho bản thân khỏi những rắc rối thường xuyên quấn lấy thân này. Tuổi thọ của tu sĩ Kim Đan có thể lên tới 500 tuổi. Mà hiện nay Vũ Hạo cũng mới chỉ 20 tuổi đầu, nếu chọn cuộc sống an nhàn thì cậu cũng có thể sống ở chốn phàm trần một đời viên mãn. Nhưng nếu như ở đời mà luôn cầu an nhàn thì đâu còn gì là thú vị nữa. Sinh lão bệnh tử nay sống mai chết không ai có thể lường trước được cho nên mỗi người chỉ sống được một lần trong đời ta nên sống một cuộc đời sao cho không phải hối tiếc. Vũ Hạo tuy may mắn hơn là cậu được trải qua tới những hai kiếp người. Cho nên cậu là người thấu hiểu rõ nhất về vấn đề này, cậu đã từng thề rằng sẽ sống sao cho không bao giờ phải thốt lên hai từ. Hối tiếc, một lần nữa, đinh chúc mừng ký chủ tấn thăng cảnh giới kim đan cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp khai thiên kiếm phổ thức thứ hai, hỏa long chiến bào, hỏa nhãn kim tinh. Đinh, hệ thống mở ra chức năng mới tính năng cảm xúc. Âm thanh hệ thống liên tục vang lên, khiến cho Vũ Hạo vừa thoát khỏi trầm ngâm giờ đây lại tiếp tục lâm vào trầm ngâm thêm một lần nữa. Tính năng cảm xúc ý gì đây? Vũ Hạo một mặt nghi hoặc, nếu như cửa hàng tích lũy có thể mua những vật dụng, công pháp, pháp bảo, đan dược. Vậy thì cái tính năng cảm xúc này là gì? Chẳng lẽ giúp cho hệ thống mở ra linh trí hay sao? Nghĩ tới đây Vũ Hạo lộ vẻ chờ mong, nhưng bất quá chẳng bao lâu khóe miệng của Vũ Hạo lại giật giật liên hồi. Hệ thống giải thích một chút gì về tính năng mới này đi. Đinh, tính năng cảm xúc là tính năng giúp cho ký chủ cùng hệ thống có thể tương tác với nhau. Tính năng này giúp cho hệ thống mô phỏng tính cách cùng cảm xúc vui, buồn, giận dữ. Sao cho chân thật nhất? Chú ý, muốn sử dụng tính năng này ký chủ cần phải bỏ ra cái giá tương đương để sử dụng. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, giống như là thuê à, vậy cho ta xin cái giá phải trả. Vũ Hạo nghi hoặc nói, giá cả là 3 triệu điểm tích lũy sử dụng thời hạn trong vòng 1 năm. Khi hết hạn nếu ký chủ vẫn không muốn hủy tính năng thì hệ thống sẽ tự động gia hạn. Âm thanh máy móc của hệ thống lần nữa vang lên, mẹ nó đây là bóc lột sức lao động à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng thời gian qua Vũ Hạo Tân Tân khổ khổ cừu tử nhất sinh mới tích lũy cho đến hiện tại là sấp xỉ 10 triệu điểm tích lũy. Mà con hàng này vừa mở miệng là trực tiếp yêu cầu 3 triệu điểm tích lũy. Đây không phải là bóc lột trắng trợn thì là gì? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Vũ Hạo biết hệ thống chẳng bao giờ đưa ra những việc thừa thãi. Cho nên bất bình thì bất bình nhưng Vũ Hạo vẫn chậm rãi nói. Lập tức sử dụng đi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Em, LT3, mọi người có lòng ủng hộ em thì đây ạ. Tài khoản 1.507.060.602. MB Bank, tài khoản 70.912.702.225. TP Bank, chủ tài khoản Vu Kim TRACS. Em xin chân thành cảm ơn. Em, LT3, cách chương.